Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 741, khách không mời mà đến tới Băng Châu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này. Nơi đó không gian, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng, cũng là trực tiếp biến thành cự đại không gian lỗ đen. Mà ở kia lỗ đen bên trong, đế đô tất cả mọi người đều là thấy, phảng phất có một đạo mạn diệu quang ảnh, trực tiếp xuyên qua không gian, chậm rãi xuất hiện ở đây phiến trong cao không. Kia đạo dáng người mặc dù dịu dàng yểu điệu, nhưng là... Nàng đầu lạc xuống bóng mờ, nhưng là dị thường to lớn. Toàn bộ Băng Châu đế đô, giờ phút này đều là bị trực tiếp bao phủ ở kia một đạo giống như chúa tể như vậy bóng người bên. Dưới, Tiểu Tuệ Minh cũng là chợt đứng dậy, sau đó vội vàng đem Ngọc Linh lung hộ ở sau lưng. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, giống như một cái căng dây cung mũi tên một dạng tùy thời chuẩn bị lôi đình đánh ra. Kia trời cao đột nhiên xuất hiện bóng người, thực lực đồng dạng là đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. Ở trong tam giới, cũng là một vị cường giả siêu cấp, kia cự đại không gian lỗ đen, phảng phất như là liên thông ngoài ra thế giới một dạng u ám mà làm người sợ hãi. Mà ở này cự đại không gian lỗ đen trước, một đạo dịu dàng bóng người, cũng là rốt cuộc dần dần rõ ràng. Kia dịu dàng dáng người, vừa mới bắt đầu lúc xuất hiện, rất là lớn vô cùng, nhưng giờ phút này bộc phát rõ ràng lúc, nhưng cũng là biến thành bình thường. Băng Châu đế đô toàn bộ tầm mắt, đều là mang theo chấn động không gì sánh nổi. Xa xa đợt xạ đi, đó là một vị mặc màu xanh quần áo lão phụ. Lão phụ kia mặc dù tóc bạc trắng, nhưng là... Mặt mũi nhưng là vô cùng tuấn mỹ, màu xanh nhạt quần áo bao quanh linh lung thích thú, phong thái ngàn vạn thân thể, nhìn qua cũng là tươi đẹp vô cùng. Bất quá, giờ phút này Băng Châu đế đô mọi người, nhưng là căn bản là không lòng dạ nào thưởng thức nàng tuyệt mỹ dung mạo. Từng cái cảm giác cả người phát lạnh, căn bản cũng không dám cùng đem mắt đối mắt, trong cơ thể nàng. Tản mát ra một loại khiến người ta run sợ kinh khủng uy nghiêm. Sự uy nghiêm đó, thậm chí ngay cả nàng bốn phía không gian, đều là không khỏi khẽ run. Phảng phất thật thiên địa, đều phải không nhịn được thần phục ở nàng dưới chân. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác uy áp. Đột nhiên bao phủ tới, khiến cho vốn là còn ở vào trong vui mừng Băng Châu đế đô. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, đừng nói là một cái cấm vệ quân binh lính cùng thị vệ. Coi như là một ít đã đi đến động hư cảnh sơ kỳ tướng lĩnh. Đều là từng cái sắc mặt trắng bệch xa xa nhìn kia đạo dịu dàng bóng người. Như vậy cường đại cảnh giới chèn ép là bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp. Thậm chí, coi như là đan thanh giới thủ tịch trưởng lão Hàm Yên cư sĩ các nàng. Đều là chưa từng nắm giữ như thế để cho người ta thở không nổi kinh khủng chèn ép. Trước đây đến từ nhân, rốt cuộc là ai, lại là cường đại đến loại trình độ này. Cùng lúc đó, chỗ xa kia trời cao, cũng là bắt đầu chậm rãi ngoạo nguậy, mà ở vị này quần áo xanh nữ tử xuất hiện sau đó. Trong hắc động, cũng là lại lần nữa xuất hiện từng cái ánh sáng, rồi sau đó... Còn có chút mãnh thú tiếng gào thét xa xa truyền tới. Tất cả mọi người là hoảng sợ thấy. Từng cái ngũ thải ban lan. Quanh thân lượn lờ màu xanh nhạt lôi đình loan điểu. Phe phẩy màu sắc rực rỡ cánh. Trực tiếp qua lại mà tới. Cuối cùng, cũng là nhẹ nhàng trôi nổi ở quần áo xanh nữ tử sau lưng. Chừng trăm mấy chục đầu. Lúc này, người sở hữu mới phát hiện. Ở đó nhiều chút rực rỡ tươi đẹp loan điểu trên người. đều là Đình Đình Ngọc Lập, đứng một vị đồng dạng là quần áo xanh che thận dịu dàng nữ tử. Mỗi một người đều là ngưng chi như ngọc, da trắng mạo mỹ, phảng phất như là một cái nương sinh. Trong tay các nàng đều là cầm một cái to lớn màu bạc bút vẽ. Mặc dù mỗi một người đều là yên lặng không nói, nhưng là kia từng tái dịu dàng trên thân hình, nhưng là mơ hồ tản ra một loại tiêu nhiên sát lục chi khí. Giống như một nhánh thiết huyết quân đoàn một dạng loại khí thế này, làm cho vô số băng châu mọi người đều là từng cái sắc mặt tái nhợt. Những thứ này nữ tử nhìn một cái chính là tuyệt đối trải qua máu và lửa lễ rửa tội. Đây là một nhánh chân chính vệ đội, mà cũng không phải là ô hợp chi chúng. Chi này loan điều chiến đội, nếu là trực tiếp mở ra tấn công, chỉ sợ cũng liền Trần Trường Hà đều là sẽ cảm thấy một ít áp lực. Tiểu Tuệ Minh hai mắt kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời nữ tử, cùng với ở sau lưng nàng chi kia loan điều đoàn đội. Những loan điều đó nhìn một cái chính là ở linh thú bảng trên xếp hạng thứ 3 thập lam điện loan điều, ở toàn bộ nhân giới đại lục tìm khắp không ra dù là một cái. Loại này loan điều vốn là vô cùng thưa thớt, mà dưới mắt chỉ một cái tử trực tiếp xuất hiện nhiều như vậy, đủ để nhìn ra chi đội ngũ này thật không đơn giản, lai lịch không nhỏ. Làm những này nhân mã trực tiếp xuất hiện sau, kia vẫn ở băng châu đế đô trú đóng nhân giới mỗi cái đại châu bọn thủ lĩnh, hiển nhiên cũng là bị chấn nhiếp không nhẹ. Bất quá, bọn họ rất nhanh cũng là tinh thần phục hồi lại. Lúc này giữa không trung cũng là từng đạo âm thanh xé gió triệt lên, từng cái vĩ đại bóng người cấp tốc lướt lên trời cao, mặt đầy cảnh giác nhìn những thứ này khách không mời mà đến. Mà ở những thứ này bọn thủ lĩnh sau lưng, nhóm lớn băng châu cấm vệ quân cũng là từng cái thân vượt sư thiếu thú, ở cấm vệ quân thống lĩnh bố trí bên dưới bay lên trời, từng cái lăm le sát khí bắt đầu phòng bị. Bất quá đối mặt đến băng châu đế đô phương diện đề phòng, chi đội kia ngũ ngược lại là cũng không có bất kỳ tiếp tục tiến lên. Phía trước nhất quần áo xanh nữ tử, mắt đẹp chỉ là nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhắm đại điện phương hướng. Nói cho đúng, hẳn là một bộ bằng màu xanh nhạt bào phục, như một cán ngân thương một dạng lập cùng đại điện chóp đỉnh Tiểu Tuệ Minh. Thấy Tiểu Tuệ Minh kia quần áo xanh nữ tử kia rét lạnh trên gương mặt, Phương mới lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ hài lòng. Lại sau đó, các nàng cũng là phát hiện bị Tiểu Tuệ Minh bảo hộ ở sau lưng Ngọc Linh Lung. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là trong khoảnh khắc đó, Ngọc Linh Lung vẫn cảm giác được một cổ cực đoan uy áp kinh khủng cảm giác, trực tiếp xuyên thấu không gian, tránh Tiểu Tuệ Minh. Hướng phía sau hắn Ngọc Linh Lung bao phủ đi, cái loại này áp lực khiến cho Ngọc Linh Lung dưới chân đại địa cũng một chút xíu nứt toác ra một cái từng đạo nhỏ bé kẽ hở. Bất quá, cổ lực lượng kia chèn ép phạm vi nhưng là khống chế cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ Ngọc Linh Lung chỗ đứng bên ngoài, những khu vực khác nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Trong lòng Ngọc Linh Lung đột nhiên rất là tức giận, lúc này đưa tay, quét một tiếng, tuyết ảnh trường đao đã nơi tay. Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm trong thân thể uy áp kinh khủng, trực tiếp càn quét mà ra. Thất thải linh lực dũng động lúc này, ở Ngọc Linh Lung bốn phía, trực tiếp triệu hoán ra một cái tiểu hình núi sông địa lý lồng bảo hộ, đưa nàng bảo vệ, sau đó kéo nàng thon thon tay ngọc, khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không nên tùy tiện động thủ. Trong lòng hắn rất là rõ ràng, hôm nay là ngày cuối cùng, sáng sớm ngày mai liền muốn phi thăng thiên giới, đi tham gia trao thưởng cùng thu đồ đệ đại hội. Đột nhiên này xuất hiện đội ngũ, nhìn bộ dáng kia nhất định là thiên giới cao nhất họa đạo học phủ ngự họa các nhân.